Thuận Minh, chương 466, 466, lôi mưa to tiểu liêu Nam Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải máy móc xúc vật cũng không phải máy móc mặc dù là bị làm như vật hy sinh nhân năng không bạch không hắc thao luyện thúc dục nếu qua, muốn làm không tốt hội phản phệ tự thân terrain thực tế ban ngày gian mãn thanh binh mã khu đuổi vật hy sinh xung phong sau, liền ngay cả nhiều đà cùng ngao bái đến cuối cùng đều nắm bắt một phen hãn, như vậy điên cuồng, không riêng năng hướng suy sụp công sự, làm cho hán thành nội quân coi giữ chật vật dị thường, hơi chút có chút không đúng, này đó điên cuồng vật hy sinh sẽ vồ đến lại đây, cấp chính mình tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Cho nên tại đây chút vật hy sinh nhóm bị dọa lui sau, nhiều đặc do dự luôn mãi vẫn là quyết định hôm nay hưu chiến, dựa theo này trạng thái đi xung phong, ngày hôm sau là có thể trực tiếp ở thổ vây bên kia tiếp chiến. Vương Hải xuất lĩnh Triều Tiên đóng quân quân cũng không có cùng ngoài thành thắt lỗ binh mã đao thật thực thương giao chiến, khả mỗi người đều là mỏi mệt dị thường, nhưng là không thể có chút thả lỏng, quân coi giữ như vậy mỏi mệt, bên ngoài địch nhân cũng sẽ biết, có lẽ Hội An sắp xếp đêm tập cùng bí mật đánh úp doanh trại địch. Cho nên Vương Hải vẫn là để lại hai thành binh mã tiến hành thay đổi liên tục phòng ngự cùng trực đêm, cứ việc này đó canh gác quan quân cùng binh lính cũng là mỏi mệt không được ngáp hai ngày. Ban đêm thực im lặng, trên thực tế, song phương đều ở ban ngày trong chiến đấu mệt muốn chết rồi, đều ở nắm chặt lúc này nghỉ ngơi. Đánh vỡ ban đêm yên tĩnh là theo phương xa bay nhanh mà đến mấy thớt ngựa, này mấy thớt ngựa đã đến làm cho mãn thanh quân doanh cùng hán thành Triều Tiên đóng quân quân đều là khẩn trương dị thường. Bất quá này đó kỵ binh đến cuối cùng vẫn là bay nhanh nhập mãn thanh quân doanh, có lẽ là thắt lỗ bản doanh bên kia có cái gì tin tức nhắn dùm. Hiện tại đã muốn là Sùng Trinh 17 năm tháng 6 20. Thời gian về phía trước thôi 10 thiên, Sùng Trinh 17 năm tháng 6 sơ 10, sát cấp nhĩ bộ đều chỉ huy lĩnh hơn 10 người thân binh, mỗi người mang theo tam con ngựa chuẩn bị đi thăm dò tham thổ mặc đặc bộ đại doanh. Nếu thổ mặc đặc bộ kỵ binh thế đại kia người này đều thống sẽ đi thịnh kinh thỉnh cầu viện quân, nếu chính là nghe nhầm đồn bậy phô trương thanh thế, người này đều thống sẽ xuất lĩnh sát cấp nhĩ bộ kỵ binh cùng nữ chân kỳ đinh tự mình đi đánh tan này đó không biết trời cao đất rộng mông cổ dân chăn nuôi. Hưng Trung bên kia khoảng cách Nghĩa Châu vệ bất quá là một ngày nhiều điểm lộ trình, mã lực sung túc lại là quen thuộc lộ trình này đó nữ chân thám tử, ở ngày hôm sau rạng sáng tới mục đích. Nơi này nguyên lai là Đại Minh Bắc thương nhân cùng Mông Cổ, nữ chân các bộ lạc việc buôn bán chỗ. Bị gọi là Hưng Trung Trấn, bên này thoạt nhìn không giống như là Thảo Nguyên, mà là Đại Minh nội địa một cái thôn trấn, sở dĩ hình thành tụ cư điểm cũng có hắn nói để ý gần nhất là Đại Lăng Hà Bản. Nguồn nước sung túc, thứ hai là chung quanh địa thế góc cao, tại đây loại bão cắt trọng đại địa khu vực, có cái tre, như vậy địa thế, cũng là cấp điều tra nhân không ít phương tiện. Chỉ cần là lựa chọn một chỗ thế góc cao địa phương. Trên cao nhìn xuống thăm dò, có thể nhìn đến một ít hữu dụng tin tức, ở Mông Cổ trông coi này đó mãn thanh tướng quân, cũng không phải là tại Triều Tiên hưởng phúc cái loại này nhân. Bọn họ cũng đều là tinh thông cung mã, tính cảnh giác rất cao lão tướng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ tìm cái yên lặng địa phương trước đem ngựa thất tuyên trụ. Sau đó ẩn núp đến này địa phương đi thăm dò tham. Hành tẩu đến chấn phần đất bên ngoài thời điểm, có thể nhìn đến ở hết thảy mẫn cảm địa phương có canh gác kỵ binh. Thậm chí ở che giấu địa phương còn có chút chạm gác ngầm ở nơi nào nhìn chằm chằm. Cũng may là năm đó ở rừng già từ lý săn thú. Cảnh giác tính vẫn là có, cuối cùng là tìm đến một cái thượng phong hướng ải khâu. Đến những người này ở ải khâu hơn trăm bước khoảng cách thượng mà bắt đầu phù phục bò sát. Thượng đến ải đỉnh thượng sau, mới nhìn thấy Hưng Trung thôn trấn bên trong cảnh tượng. Đến thời điểm là rạng sáng, là một ngày bên trong tối hắc ám thời điểm, người này sát cấp nhĩ bộ đều thống nguyên tưởng rằng yếu ẩn núp đến ban ngày gian tài năng thấy cụ thể tình huống, bởi vì ban đêm bởi vì ánh sáng cùng này hắn nguyên nhân cũng nhìn không ra cái gì vậy đến. Ai ngờ đến ải khâu trên đỉnh, chỉ thấy đến làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm một màn, mặc dù là ở ban đêm cắm trại, này Hưng Trung các nơi cũng là thông minh bộ dáng, theo này đầu nhìn đến kia đầu tất cả đều là, loại này tình cảnh cũng chỉ có ở sát cấp nhĩ mỗ ta cuồng hoan thời điểm năng nhìn thấy. Xem này, cùng, trong lúc đó khoảng cách có thể phán đoán này đó. Hẳn là đánh dấu các doanh khu vực cùng ban đêm chiếu sáng sử dụng, không phải cố ý lâm vào kia chính mình nhìn đến rốt cuộc là bao nhiêu nhân mã. Ở ải khâu thượng, phong hơi chút so với bình thượng yếu lớn chút, một trận gió nhẹ thổi qua theo mặt khác phương hướng mang đến một cỗ đặc hơn mùi tanh tưởi mùi hôi, đây là châu ngựa xúc vật hương vị. Này ải khâu miễn cưỡng là cái góc chết, người này đều thống ỉ vào ngọn đèn tìm không thấy hắn, lớn mật đứng lên, hắn bên người vài tên tùy tùng đều là sợ hãi, còn tưởng rằng chính mình đại nhân nổi điên. này đều thống ở ải khâu vào chiều mùi hôi bay tới phương hướng nhìn xung quanh, bên kia. Sao nhiều điểm cũng là đến rất xa, nàng thấy rõ ràng phạm vi rất rộng nhưng là nhìn không thấy có vòng dưỡng súc vật địa phương. Khoảng cách xa như vậy, còn có như vậy đặc hơn hơi thở, này nhất định là có rất đại quy mô súc vật đàn. Khoảng cách hương vị phán đoán ra súc vật số lượng, lại theo súc vật số lượng phán đoán ra này doanh địa nội nhân số, dựa theo kinh nghiệm đại khái đánh giá ra một vài tự đều thống, đứng ở nơi đó chố mắt nửa ngày, ghé vào hắn bên người thân binh rốt cục thì chịu không nổi, đánh bạo đánh đổ đều thống. Thân binh đánh đổ đều thống thời điểm, đã muốn là làm tốt bị mắng chửi chuẩn bị, nhưng lại phát hiện kia đều thống nhất câu cũng không nói gì, hình như là khối đầu gỗ giống nhau bị túm đến, toàn thân hình như là sốt giống nhau, run run cực vì lợi hại, mắt thấy chân trời có ánh dạng đông xuất hiện, người này đều thống mới xem như phản ứng lại đây, run giọng nói. Đi, mau hồi sát các nhĩ kim chướng. Chủ tử, chúng ta không đợi đến hừng đông thời điểm, hảo hảo nhìn xem địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu. Không, không cần nhìn, này tới được khoa nhĩ thấm cùng cáp lạt thận dân chăn nuôi không có gạt chúng ta, thực sự mấy vạn kỵ binh đi tới chúng ta trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đều thống có chút thương hoảng sợ nói xong, mang theo nhân xoay người hướng tới ải khâu hạ chạy chậm mà đi, sắp chạy xuống sườn núi thời điểm, năng nghe thấy mặt trái ồn ào nói to làm ồn ào thanh âm thành lớn lên, này gần là buổi sáng, còn có lớn như vậy thanh thế, nhân số quả nhiên là không ít, đoàn người lên ngựa sau, cũng không dám nữa hồi đầu, vội vàng kỵ mã đi xa. Cứ việc mỗi người mang theo tam con ngựa tiến lên gian có thể cam đoan mã tốc không ngừng thay ngựa, nhưng này tam con ngựa cũng trên đường một ngày hơn phân nửa đêm, sáng sớm vừa muốn hướng tới mặt sau đi, sự chịu đựng cùng tốc độ không khỏi liền theo không kịp, đánh mã đánh đạo sĩ thực ngoan, khả ngựa tốc độ thủy chung là đề không hơn đi. Như vậy đi rồi hai cái canh giờ thái dương vừa mới dâng lên đến thời điểm, quả nhiên là đi không đặng, cứ việc trong lòng sốt ruột, nhưng này liên can nhân nhưng cũng hiểu được nếu ngựa chạy suy sụp càng yếu chậm trễ tin tức truyền lại. Rơi vào đường cùng, người này đều thống đành phải là mệnh lệnh bọn lính xuống ngựa, cấp ngựa ăn một ít mặt bính cùng đậu từ linh tinh cứng rắn liêu, làm cho ngựa ngắn ngủi tu chỉnh một chút, đợi lát nữa ra đi. Này vài năm cục yên ổn xuống dưới, phân chú ở biên cảnh các nơi nữ chân quan quân cùng đầu mục thực tế 7V thoải mái. Dù sao không có gì kẻ thù bên ngoài uy hiếp, chỉ cần đúng hạn điều động người lớn, cướp đoạt tiền tài cung cấp cấp mẫu quốc bụng là được, người này đều thống phụ trách thảo nguyên thượng, bình thường cho dù là kẻ thù bên ngoài uy hiếp cũng không dùng lo lắng, cáp lạt thận cùng khoa nhĩ thấm bộ vốn là mãn thanh minh hiểu. Theo Nghĩa Châu bên này đi đi Tây Biên gần mấy ngàn lý mặt sơn, đều là từ này đó đồng minh bộ lạc trông coi an toàn thực khả đột nhiên trong lúc đó, bên này cư nhiên xuất hiện gần lấy vạn số lượng lượng cấp đối địch bộ lạc nhưng lại hùng hổ có công kích trạng thái. Chẳng lẽ hoàng đế vừa chết, nhiếp chính vương chấp chính là kết quả này, năm đó hoàng thái cực nhưng là đem thảo nguyên thượng các Mông Cổ bộ lạc đánh quân lính tan rã, đa nhĩ cổn đám người xuất lĩnh vạn dư binh mã, liền dám theo Liêu Đông bên này mãi cho đến Hà Bộ địa khu, thảo nguyên thượng các bộ lạc nghe tin đã sợ mất mật, không dám tới gần, như thế nào hôm nay đại đội binh mã cư nhiên là giết qua đến đây. Ngựa mỏi mệt liền ngay cả nhân cũng là mệt đòi mạng, xuống ngựa sau cầm lạc hợp điều. Nghiêu du, bột mì cùng mật làm thành một loại hành quân vây săn điểm tâm. Liền tắc túi nước lẫn nhau truyền lại, rất nhanh là uống cái để điểu. Đột nhiên gian, ngồi vây quanh ở trong này nữ chân tiểu đội có nhân cảm giác được mặt đang run động, thảo nguyên người trên đối loại này rung động phi thường mẫn cảm, bởi vì này thường tượng trưng cho đại cổ kỵ binh đột kích. Tên kia đều thống lập tức là xoay người quỳ trên mặt đất lắng nghe, lên thời điểm, gương mặt đã muốn là vặn vẹo, lớn tiếng quát. Lên ngựa, đều cho ta lên ngựa. Thổ Mặc đặc bộ kỵ binh đến đây, bọn họ muốn đi sát cáp nhĩ kim chướng chỗ. Tới nhanh như vậy, gặp được ban đêm doanh địa môn quy, mọi người đã muốn là sợ trong lòng biết nói bằng vào sát cáp nhĩ bộ trước mắt lực lượng cùng mãn thanh phái chú ở nơi nào binh mã khẳng định là ngăn không được lần này trở về sẽ đi cầu viện quân, nhưng không có nghĩ đến, đối phương tới cư nhiên nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo này giải rác bộ lạc dân chăn nuôi báo tin bắt đầu, mãi cho đến điều tra xong, đối phương theo tới Hưng Trung đến phái binh đi ra thời gian không có vượt qua 5 ngày. Mới vừa rồi trên mặt đất rung động sở nghe được tin tức này của kỵ binh sợ là không đáng giá mấy ngàn nhân, đối phương mã lực sung túc chính mình tọa kỵ mỏi mệt rốt cuộc có thể hay không trước tiên trở về làm chuẩn bị đem tin tức rơi vào tay bộ lạc bên trong. Đến lúc này, ai cũng mặc kệ này ngựa mỏi mệt chết sống, lên ngựa sau liều mạng thúc giục đánh ngựa, làm cho ngựa đi trước như vậy không quan tâm sử dụng ngựa, bọn họ tọa kỵ đều là duy trì không được chạy đến buổi chiều thời điểm, cũng đã là có mã trực tiếp mệt chết ở bôn chạy đường xá chung. chạy đến bầu trời tối đen thời điểm, trên mặt chấn động rốt cục thì ngừng lại, này đại cổ kỵ binh buổi tối cũng muốn nghỉ ngơi cùng cả đội, làm cho sát cấp nhĩ bộ đi ra này đó nữ chân bát kỳ xấu hổ là, bọn họ ngựa cũng muốn nghỉ ngơi, nếu không nghỉ ngơi, ngày hôm sau bọn họ muốn đi hồi sát cấp nhĩ bộ. Đợi cho ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, người này đều thống đã muốn năng thấy mặt sau đầy trời bụi mù, song phương khoảng cách càng kéo gần lại. Cuối cùng là về tới sát cấp nhĩ bộ bên trong, nhưng lúc này lưu cho bọn họ thời gian sẽ không vượt qua nửa canh giờ, người này đều thống duy nhất có thể làm là đi đem sát cấp nhĩ hãn, trên danh nghĩa thảo nguyên thượng huyết thống cao nhất đắt tiền người thừa kế ngạch chiết đưa mãn thanh hạt đi, có này danh phận ở, hết thảy đều đâu có. Không nghĩ tới là, bên này ngàn dư danh nữ chân kỳ đinh còn không có triệu tập tề, đã có người đến nói cho hắn, sát cấp nhĩ hãn ngạch chiết xuất lĩnh hơn 100 kỵ binh vừa mới thừa dịp chạy loạn, có lẽ là đi tìm nơi nương tựa bên kia Mông Cổ đại bộ lạc đi. Nghe thế cái tin tức nữ chân đều thống, chỉ cảm thấy toàn thân đều là nhuyễn, lập tức ngồi ở thượng, hắn bên người thân binh một bên ba chân bốn cẳng đem hắn nâng đứng lên, một bên an bài người đi truy kích lại bị tên kia nữ chân đều thống hữu khí vô lực gọi lại, mở miệng nói. Chạy kia tiểu vương tử chúng ta hồi Thịnh Kinh cũng là cái sống quả mệnh, đã đánh mất sát cấp nhĩ, trở về sau cũng thảo không ưu việt triệu tập binh mã cùng đối diện nhân liều mạng đi. Sát cấp nhĩ bộ ở mãn thanh nắm giữ trung ý nghĩa không riêng gì này một chi Mông Cổ bộ lạc dân cư cùng súc vật còn có thảo nguyên quyền to pháp chế chỗ, được hưởng này quyền lợi ngạch chiết cứ việc là cái con rối khả hắn liền cùng trung nguyên truyền quốc ngọc tỷ giống nhau, đó là cái tượng trưng, mãn thanh thắt lỗ hiện tại có chút mệnh lệnh vẫn là lấy vị này tiểu vương từ danh nghĩa phát ra đi, bị mất nặng như vậy yếu nhân, người này nữ chân đều thống tự biết không có cái gì thiện hiểu rõ. Nguyên lai sát cấp nhĩ bộ ở mãn thanh liên tục đả kích hạ đã sớm là tan thành mây khói, trước mắt này bộ lạc là mãn thanh dùng rất nhiều tiểu bộ lạc hiểu ra. Cho nên triệu tập xuất chiến quân đội, cư nhiên cũng có thể có tứ ngàn tả hữu kỵ binh, làm cho tên kia đều thống dơ chân mắng to là, ngạch chiết đem chính mình lão bà cùng mẫu thân đều cấp để tại này kim chướng chỗ chích mang theo chính mình hai cái tiểu nhi từ cùng liên can thân tín chạy tới đối diện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này tiểu vương tử cũng không phải ngốc tử, ở trong này hắn là người nữ chân con rối, đối diện là thổ mặc đặc bộ kia nhưng là năm đó sát cấp nhĩ phân ra đi hữu tam vạn hộ chính mình đi vào trong đó làm con rối, khẳng định yếu so với ở bên cạnh cường rất nhiều, hơn nữa có lẽ sẽ có một lần nữa phiên bản một ngày, đi con đường nào thực dễ dàng lấy hay bỏ. Chờ người này nữ chân đều thống đem tứ ngàn hơn kỵ binh lôi ra đến thời điểm thổ mặc đặc bộ kỵ binh đại đội khoảng cách này sát cấp nhĩ kim chướng chỗ bất quá là 400 bước tả hữu. Đầy trời bụi mù cũng đã muốn là lắng đọng lại xuống dưới, thảo nguyên thượng cũng là im lặng dị thường, nhưng này loại im lặng cũng là đại biểu cho không rõ cùng tử vong. Nhìn đối diện có chút tán loạn, ầm ầm bộ dáng, rất nhiều dân chăn nuôi ùng ở phía trước này thật là dân chăn nuôi kỵ binh, xa nhìn ước chừng có vạn nhân, đây là thổ mặc đặc bộ đại đội, nữ chân đều chỉ huy dẫn ngàn dư nữ chân kỳ đinh cùng mấy ngàn không có chạy kỵ binh theo khoa nhĩ thấm kim chướng chỗ chạy đi ra liệt trận. Dừng lại một chút, một gã kỵ binh dược mã xuất trận, hướng tới thổ mặc đặc bên kia đại trận chạy tới, vừa chạy vừa cầm trong tay ra mạo hái xuống, ở trong tay vung, đây là thảo nguyên thượng quy tắc có sẵn, người này kỵ binh là sứ giả, đối phương nếu tuân thủ lễ tiết trong lời nói, tắc không thể bắn chết hoặc là ngăn chặn. Tên kia kỵ binh chạy tới thổ mặc đặc đại trận tiền mấy chục bước sát cổ họng hô lớn. Thổ mặc đặc bộ là sát cấp nhĩ bộ thần tử, thổ mặc đặc bộ thai cắt là sát cấp nhĩ hãn phong thường, mà nay đến bội bạc tấn công, như vậy hành vi hội lọt vào trường sinh thiên trừng phạt, Phật gia cũng sẽ giáng tội cho các ngươi. Thổ mặc đặc bộ đại trận yên tĩnh không tiếng động, ở phía sau liệt ngẫu nhiên đã có vài tiếng cười vang truyền đến, sát cấp nhĩ bên này phái ra kỵ binh nuốt nước bọt, ngày thường lý hô lên nói như vậy đến, chỉ cần là thảo nguyên thượng bộ lạc cho dù là không phản ứng, cũng muốn có rất đại xôn xao cùng hỗn loạn, loại này im lặng cũng không thông thường. Rơi vào đường cùng, người này sứ giả chỉ phải là dắt cổ họng lại hô. Nơi này đã muốn là đại thanh quốc bàn, ở vĩ đại bác cách đạt triệt. Phù hộ dưới các ngươi tùy tiện công kích là xúc phạm bác cách đạt triệt thần. Bảy nhóm ngăn cản được trụ đại thanh dũng sĩ sao? Kêu gọi đều là dùng Mông ngữ hô lên đến, ở thứ nhất sắp xếp mặc cái da áo choàng trương khôn đối với đối phương trong lời nói nghe hiểu nhất bộ phân, có chút buồn bực hỏi bên người một gã Mông Cổ thiên hộ. Này bác cách đạt triệt thần hãn rốt cuộc là cái gì hãn, cái kia bộ lạc. Tên kia thổ mặc đặc bộ thiên hộ trong lòng cười khổ, bất quá vẫn là khom người hồi đáp. Hồi đại nhân trong lời nói, bác cách đạt triệt thần hãn là 8 năm tiền, mạc nam Mông Cổ 16 bộ 49 hãn ở Trầm Dương cấp thanh quốc hoàng đế hoàng thái cực thượng tôn hào, nói là nỗ người cắp xích tổ tiên là năm đó đại minh kiến châu tả vệ chỉ huy mãnh ca thiếp mộc nhi, cũng là quý nhân hậu duệ cho nên được này hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thiên hộ tiếng Hán nói không sai, bằng không cũng không có thể bị an bài ở Trương Khôn bên người, bất quá giới thiệu nhưng thật ra rõ ràng, nhưng này quan hệ nhưng thật ra làm cho Trương Khôn hy lý hồ đồ áp dễ không rõ. Thảo nguyên thượng Mông Cổ các bộ lạc nặng nhất huyết thống, nếu sinh vì quý nhân, kia đời đời con cháu đều là quý nhân, này hoàng thái cực đông lạc tây xả cũng là quý nhân hậu duệ, cho nên có làm người Mông Cổ đại hãn quyền lợi. Trương Khôn nghe hiểu được là này Thanh Quốc Hoàng đế Hoàng Thái Cực hơi nhất cân nhắc ngay tại thượng ói ra một ngụm nước miếng, mở miệng mắng. Không phải là thất tử Hoàng đế sao, nói Hoàng Thái Cực không phải hiểu được muốn làm nhiều như vậy vô dụng. Hắn nhưng thật ra không để ý đến, này thất tử cách nói đem bên người Mông Cổ Thiên Hộ cũng là mắng đi vào. Trương Khôn lập tức quay đầu cùng một gã thân binh nói. Đừng làm cho này nhân bô bô phiền táo nhân, đánh hạ đến. Mệnh lệnh của hắn một chút lập tức có ở phía sau sắp xếp ba gã hỏa thương binh cầm hỏa thương nhảy xuống ngựa đến, nhét vào hoàn đạn dược trực tiếp là ở thứ nhất sắp xếp mặt sau nổ súng. Tên kia sứ giả cứ việc là làm đủ dự bị còn là thật cẩn thận đứng ở cung tiễn tầm bắn ở ngoài, bất quá hắn không nghĩ tới là Thổ Mặc Đặc Bộ sẽ có đánh xa hơn hỏa thương. Thảo nguyên thượng hai quân rằng co, vốn dương cung bạt kiếm, nhưng rất là im lặng, đều đang nghe tên kia Mông Cổ kỵ binh kêu gọi, nhưng này đột nhiên gian hỏa thương khai hỏa, liền nhìn đến tên kia sứ giả ở trên ngựa từ chối vài cái trực tiếp là té xuống. Người này sứ giả rơi xuống đất hình như là một cái tín hiệu tận lực bồi tiếp ô ô kèn thổi lên, đối diện Thổ Mặc Đặc Bộ đại cổ kỵ binh bắt đầu động lên. Xem ra không đánh là không được, sát cấp nhĩ bộ bên này nữ chân đều thống sắc mặt bụi bại, còn là cố gắng trấn tĩnh mệnh lệnh bốn phía nói. Bất quá là một đoàn tán xa, bát kỳ binh lính đều tụ cùng một chỗ, chúng ta thẳng sáp trung quân, nếu năng chém giết mang đội vạn hộ kia nhan, này đó chăn thả dưỡng mã dân chăn nuôi khẳng định là tán loạn. Thượng vạn kỵ cùng nhau về phía trước, thanh thế quả nhiên là kinh người, huống chi song phương khoảng cách như vậy gần, đang ở trong đó kia thật sự là mặt đều đang run đầu, bắt đầu thời điểm ngựa khẳng định không thể phát lực bôn chạy, ở phía trước mấy sắp xếp kỵ binh đều đã muốn là đem cung tiễn hái được xuống dưới, binh khí cũng là thoáng kiểm tra. Trước động lên ngược lại là sát cấp nhĩ bộ mãn mông kỵ binh, nữ chân bát kỳ binh mã tự nhiên là tụ lại thành một đội, ở chính giữa vọt tới trước, hai cánh còn lại là sát cấp nhĩ bộ trung Mông Cổ bát kỳ, còn lại nhân còn lại là dân chăn nuôi tán binh, thoạt nhìn thanh thế cũng là không phải không kém. Chẳng qua, bên này chạy ra hơn trăm bước thời điểm, này đi theo ở một bên sát cấp nhĩ tán kỵ đều là đều hướng tới chiến trường hai cánh chạy tới, này không phải yếu công kích địch nhân cánh, mà là đối mặt như vậy bình tĩnh áp tới được đại quân, cảm giác được kinh hồn táng đảm, vội vàng hướng tới hai bên tránh lui. Dĩ vãng thảo nguyên kỵ binh chiến đấu kỵ binh đối hướng, cách xa nhau mấy trăm bước sẽ buông ra ngựa chạy như điên, nhưng này Thổ Mặc Đặc Bộ rõ ràng là có sự cải tiến, vẫn là khống chế được mã tốc đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đội kỵ binh ngăn chặn tốc độ tiểu bước đi trước, không riêng gì tiết kiệm mã lực càng thêm có kỷ luật hơn nữa, loại này thong thả hành động cũng làm cho cùng bọn họ đối diện địch nhân cảm giác được lớn hơn nữa áp lực. Như vậy thong thả đi tới, cho dù ở trên ngựa lạp cung bắn tên cũng sẽ tương ứng có chính xác. Cách xa nhau một trăm mấy chục bước khoảng cách sát cấp nhĩ bên kia tốc độ đã muốn là đạt tới nhanh nhất thời điểm, muốn chuyển hướng cũng không kịp, vài tiếng sắc nhọn tiếu âm hưởng khởi, Thổ Mặc Đặc Bộ đại đội kỵ binh tiền một phần sắp xếp đột nhiên từ giữa gian tách ra, lộ ra mặt sau thiết giáp kỵ binh. Phía trước hai sắp xếp mặc ra bào kỵ binh nhẹ biến thành hai đội, ra roi thúc ngựa theo hai cánh đem sát cấp nhĩ này đó kỵ binh đâu lên, tên kia nữ chân đều thống chạy ở trước nhất mặt, năng thấy đối phương trung quân, này khoác thiết giáp kỵ binh, khôi giáp thượng đều là lau bùn đất, làm cho giáp trụ dưới ánh mặt trời sẽ không lóng lánh. Này thiết giáp kỵ binh chạy phi thường chậm, đội ngũ lạc thực tề, này đó kỵ binh không ít người trong tay đều là cầm hỏa thương, đang ở lập tức làm ra bắn chuẩn bị. Trách không được muốn chạy như vậy chậm, tên kia nữ chân đều thống nhất thời là hiểu được khả bọn họ phía trước không dám làm cho mã tốc chậm lại, bằng không sẽ bị mặt sau ngựa thải tử, mặt sau nhìn phía trước còn tại cao tốc vận động, bọn họ cũng là tiếp tục bôn chạy, duy nhất trông cậy vào là hướng gần, địch nhân không có chính xác, còn có địch nhân hỏa thương là đại minh cái loại này điều súng, trên người mặc giáp trụ có thể ngăn cản trụ. Thế giới này thượng không có nhiều như vậy may mắn, tiếng súng vang lên thời điểm, xông vào trước nhất mặt mọi người là từ lập tức gặp hạn xuống dưới, sau đó, này thiết giáp kỵ binh theo lập tức rất nhanh xuống dưới, sao khởi bắt tại mã bên người thượng trường mâu, đem phía cuối tà cắm ở mặt cỏ chung, mâu tiêm về phía trước. Mà này đội thiết giáp kỵ binh mặt sau, càng nhiều kỵ binh theo đại trận hai cánh lao ra theo hai bên đâu trụ này cổ bỏ mạng xung phong sát cấp nhĩ kỵ binh. khoảng cách sát cấp nhĩ bộ kim chướng chỗ hướng đông 10 dặm vị trí, là Liêu Trung đi thông thảo nguyên thượng thông đạo theo Liêu Trấn ở bên cạnh thiết trí một loạt quan khẩu cùng phong hòa đài, từ Mãn Thanh đánh hạ đến khu vực này sau, này đó quan khẩu cũng là bị Mãn Thanh tiếp thu, bất quá Mãn Thanh cùng Mông Cổ chính sách vẫn là có lạp có đánh, tới gần Mãn Thanh khu vực trên cơ bản đều là hoàn toàn thần phục hoặc là trung thành minh hữu. Đối bên này đóng ở binh lực Mãn Thanh chưa từng có để đặt nhiều lắm, bởi vì bọn họ trận tuyến cơ hồ là ở Thảo Nguyên Bụng hoặc là Đại Minh. Đóng tại này đó quan khẩu binh lính cùng tướng quân, không có gì ngoài vài cái trọng yếu địa phương, còn lại tất cả đều là người già yếu, hoàn toàn là an trí dân cư khu vực. Cũng có chút tưởng thường ý tứ, đêm này đó đánh cả đời trận cũng không có gì xuất thân quân binh đều là an bài tại đây chút quan khẩu, cũng thu chút ra vào tiểu thương người đi đường hiếu kính, cùng với nói là Mãn Thanh biên binh, chẳng nói là biên quan người gác cổng. Mãn Thanh địch nhân là Minh Quốc cùng Tây Mông Cổ chư bộ, này hai phương thế lực mặc kệ là ai cũng không khả năng đánh tới bên này, này đó lão tốt cũng là hưởng thụ bọn họ an nhàn cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ở tháng 6 chuyện đã xảy ra ở sát cấp nhĩ bộ phía đông quan khẩu Đại Khang Bảo, lại làm cho thủ thành binh lính trợn mắt há hốc mồm, đầu tiên là ở giữa trưa thời gian rất nhiều. Thố dân chăn nuôi, mang theo cả nhà già trẻ cùng súc vật đều là dũng lại đây. Mỗi người đều là nói, có thổ mặc đặc bộ kỵ binh đánh lại đây, mấy vạn nhân đại quân, phô thiên cái địa kỵ binh, mắt thấy sẽ đến Liêu Trung. Đại Khang Bảo phía sau còn có đóng quân Mãn Thanh đại binh trọng trấn, niêm chữ sau chuân vệ cũng liền cái gọi là nghĩa châu vệ, bên này có 2.000 chính hồng kỳ kỳ đinh cùng 2.000 mông bát kỳ kỵ binh, hơn nữa ở niêm chữ vệ tứ ngàn hán quân kỳ, tổng cộng là bát ngàn binh mã, đến này Đại Khang Bảo cũng bất quá là nửa ngày lộ trình. Khả sát cấp nhĩ bộ khoảng cách này Đại Khang Bảo khoái mã không cần một cái canh giờ, bên kia đang ở đại đánh, này không phải nói quân địch lập tức sẽ lại đây. Đại Khang Bảo thủ đầu tường mục năm đó đã làm phó tá lĩnh, ở vào núi Tây thời điểm qua một chân, bị an trí ở Đại Khang Bảo thủ quan, nhưng thật ra có vài phần quyết đoán, như vậy tiếp tục chăn thả dân nhóm tiến quan, chờ đại đội quân địch lại đây, chỉ sợ bên này ngay cả môn đều quan không hơn. Vội vàng gác quan binh lính đều cấp tụ tập đứng lên, đi xuống khu đuổi đám người, chuẩn bị đóng cửa quan môn, hơn nữa phái người đi gần nhất Nghĩa Châu vệ thông báo tin tức. Đóng cửa cửa ải môn thời điểm, hỗn loạn dị thường, những mộc dân phụ nữ và trẻ em khóc kêu, còn có chút mãnh liệt dân chăn nuôi trực tiếp là lấy ra đến dao nhỏ chuẩn bị hướng tới bên trong hướng, cũng may Đại Khang Bảo này đó quân coi giữ tuy rằng là lão nhược khả dù sao cũng là trải qua quá chân thật chiến đấu, giết vài cái huyên hung, bình tĩnh dọa lui dân chăn nuôi thời điểm tốt xấu là đem cửa cấp đóng lại. Dân chăn nuôi ở dưới thành khóc hô một trận sau, thấy xa xa bụi mù nổi lên, biết cái gọi là thổ mặc đặc bộ kỵ binh. Sẽ lại đây, này đó sát cấp nhĩ bộ những mục dân cũng là chung quanh chạy tư tán mà đi quan thượng này đó bát kỳ lão tốt trợn mắt há hốc mồm nhìn xa xa không ngừng tiếp cận đại quân. Dĩ vãng đều là Mãn Thanh binh mã như thế tới gần người khác quốc thổ, lần này chính bọn họ cũng là trải qua đến này uy hiếp, này đó lão tốt nhóm bắt đầu còn cầm binh khí cung tiễn, chuẩn bị chống cự. Khả ở đại quân tới gần, nghe được kêu ù giống như tiếng sấm tiếng vó ngựa âm thấy diễu võ dương oai, trương cung vũ đao hung hãn kỵ binh sau, các là kinh hồn táng đảm, chỗ lỗ châu mai mặt sau không dám nhúc nhích này đó thổ mặc đặc bộ kỵ binh đến Đại Khang Bảo phía trước, ở tiến vào cung tiễn tầm bắn sau tiền đội binh lính đều xuống ngựa. Đã biết hơn trăm hào nhân, dựa vào leo lên có thể hiện lên đến tiểu bảo, như thế nào có thể ngăn cản trụ nhiều như vậy Mông Cổ kỵ binh, vị này thủ quan đầu mục đã muốn là hoàn toàn hoảng, làm sao bây giờ, viện quân vì cái gì còn chưa tới, trong giây lát thấy bên cạnh một cái đài cao, này quẻ chân tham lĩnh nghĩ tới một cái biện pháp thật giống như là bắt đến cứu mạng đạo thảo giống nhau thấp giọng hô. Châm phong hòa đài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Khang Bảo ngày đó gian là minh quân thành lũy thời điểm, thành thượng nhưng là phong hỏa đài, nhưng này điểm khởi phong hỏa đài bốc lên khói đặc cảnh báo, cần châu ngựa phân, nay này cảnh báo hiệu quả nhiều năm dùng không đến, này châu ngựa phần đã sớm là bị cầm ruộng màu mỡ hoặc là quét dọn sạch sẽ. Người này tham lĩnh thật sự là nóng nảy, rất nhanh cân nhắc đến cái biện pháp, mở miệng nói. Thoát chúng ta áo choàng chám thủy nhét vào đi điểm, khẳng định yên không nhỏ, nhanh lên, bằng không chúng ta đàn ông không phải bị này kỵ binh làm thịt sẽ bị mặt sau hành quân pháp. Mười mấy người ba chân bốn cẳng đem trên người miên bào thậm chí là kháng thượng đệm chăn đều cấp đem ra kia phong hỏa đài bàn đánh bóng bàn đã muốn biến thành một cái chất đống rác rưởi tạp vật hố, nhất bang nhân miêu thắt lưng ba chân bốn cẳng thu thập sạch sẽ, đem trên người quần áo cùng áo choàng đệm chăn cái gì thêm đi vào. Kiêu thượng chút dầu trơn, gõ đá lửa châm, sau đó lại là kiêu thượng điểm thủy, trải qua một phen ngốc dị thường mân mê cuối cùng là ép buộc đi ra khói đặc. ép buộc đi ra khói đặc sau, này đó nữ chân lão nhược ngược lại không biết hẳn là như thế nào cho phải, Mãn Thanh căn bản là không có này một bộ khẩn cấp phản ứng cơ chế, cho dù là bên này mạo khói đặc cũng sẽ bị nhân cho rằng là cháy hoặc là cái gì khác, đơn giản là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi. Trần Vĩnh Phúc ở Hưng Trung tọa trấn bản bộ, Trương Khôn cùng Ngụy Lực còn lại là ở quan tiền nhìn địa hình, này quan khẩu thật sự là chưa nói tới cái gì hiểm yếu, muốn phá quan nhập Liêu Trung, cho dù không công kích này quan khẩu, Nhiễu Khai bên cạnh chướng ngại đột nhập cũng là không có gì khó khăn. Có như vậy cái bảo súc ở nơi nào, tóm lại là phiền toái, đến lúc đó Âu Tiên Sinh chỉ huy bộ tốt lại đây, dùng pháo trước oanh bình, sau đó tái tiến, kia đã có thể phương tiện không ít. Ngụy Lực nhìn Đại Khang Bảo trầm giọng nói, đột nhiên gian lại mở to hai mắt nhìn, cả kinh kêu lên. Này Đại Khang Bảo nhưng lại châm gió lừa, bất quá hô lên đến sau, lại cảm thấy không đúng, bên cạnh Trương Khôn đã muốn là cười ha ha lên, này thật sự là thiên đại chê cười, Mãn Thanh căn bản không có cái gì gió lừa báo nguy quy củ, lúc này lại điểm nổi lên gió lừa cảnh báo, như thế thất kinh, khẳng định là bị dọa rối loạn phương tất, thật là buồn cười chi cực. Bất quá, làm cho Đại Khang Bảo này đó Mãn Thanh sĩ tốt cảm giác được may mắn là, ngoài thành kỵ binh đình trú một chút sau, liền hướng tới đến phương hướng ly khai. Nghiêm chữ sau chân vệ cùng nghiêm chữ vệ quân đội ở ngày hôm sau tới Đại Khang Bảo vùng, chính Hồng Kỳ một gã đều thống lĩnh quân, ở bên cạnh đóng quân sau, mà bắt đầu bố trí phòng ngự, phái thám mã cùng chi thảo nguyên thượng giải rác dân chăn nuôi đi siêu tập kia. Thổ Mặc Đặc Bộ, đại đội tin tức, Thổ Mặc Đặc Bộ, bố trí ở Hưng Trung vùng chủ lực chút không có che giấu chính mình ý tứ, này thám tử cùng những mục dân thực dễ dàng phải đến tương ứng tin tức. Hơn 10 vạn nhân bộ lạc không sai biệt lắm động viên tứ vạn đã ngoài kỵ binh, ở khoảng cách nghiêm chữ sau chân vệ 2 ngày không đến lộ trình nội có tứ vạn không có hảo ý kỵ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng vào bát ngàn nhiều Mãn Mông Hán binh mã, chính Hồng Kỳ lãnh binh đều thống không có gì thắng lợi nắm chắc, có khả năng chỉ cũng là cố thủ Liêu Trung, đồng thời phái khoái mã đi hướng Thịnh Kinh truyền tin thỉnh cầu tăng phái viện binh, Liêu Trung bên này thân mình còn nhận tiến công Liêu Tây Minh quân nhiệm vụ, khả hiện tại, ngay cả phòng ngự lực lượng cũng không đủ. Cầu viện cấp tín rất nhanh đi ra đạt Thịnh Kinh, thảo nguyên đại địch đột kích mấy vạn kỵ binh như hồ rình mồi, được đến tin tức này bát kỳ thân vương huân quý đều là kinh hãi, Thịnh Kinh chấn động. Thảo Nguyên có cảnh Triều Tiên dụng binh, Mãn Thanh ở hạt nội binh lực chứng chọi đá, Liêu Nam người Hán đã muốn có chút áp không được. Ở trải qua đầu một ngày vật hy sinh điên cuồng tiến công sau, Sùng Trinh 17 năm tháng 6 21 buổi sáng, Hán thành Triều Tiên đóng quân quân sớm rời giường, làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Bất quá, ở bọn họ thượng thành sau, lại phát hiện bên ngoài Mãn Thanh doanh địa lạnh lùng thanh thanh thắt lỗ binh mã đã muốn thừa dịp đêm bỏ chạy cách trương.